cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zyger, phòng huấn luyện lúc này trông vô cùng vắng vẻ vì một số người đã đi ra ngoài ăn cơm. Sắc mặt Tô Hành lạnh xuống, Chu Lệnh Hành cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, nhất thời nói không nên lời. Rõ ràng vừa rồi anh cũng mới biết chuyện này mà, sao tự dưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như dao chém của cô lia tới lại cảm thấy chột dạ vậy ta? Chấm, một lúc sau, anh giơ tay lên thỏa hiệp, anh có thể nói với em, nhưng em không được hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hành nhướng mày tiếp tục im lặng, quyết định như thế nào thì phải nghe anh nói trước đã, cô cũng sợ bản thân sẽ trở nên bốc đồng hơn. 2 tháng trước Tô Mang trở thành giám đốc đội của FSL. Chu Lệnh Hành thở dài, kể hết những gì anh vừa biết, chỉ giấu giếm chuyện anh nhờ Giang Nguyên giúp. Chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến Tô Mang, cô lại trở nên lạnh lùng như thế này. Nếu cô mà biết vì cô nên Giang Nguyên bị đổi đi, không biết sẽ trở nên như thế nào nữa. Sau khi nghe những lời giải thích ngắn gọn của anh, Tô Hành nhanh chóng hiểu ra những chuyện này đều do Tô Mang gây ra. Nhưng có một số chỗ cô vẫn không hiểu, nên hỏi. Nhưng tại sao em ấy lại có ác cảm với Giang Nguyên? Dù sao thì Giang Nguyên cũng là chủ lực của FSL mà. Chu Lệnh Hành nhún vai, mở to mắt nói, em gái của em thiếu chỉ số IQ như vậy. Nếu anh mà biết được lý do vì sao, không lẽ IQ của anh lại bằng IQ của cô ta sao? Tô Hành nhìn kỹ biểu cảm của anh tới mức suýt nữa thì anh đã đầu hàng, lúc này cô mới miễn cưỡng tạm tin. Anh thở phào nhẹ nhõm, lại nói, Giang Nguyên kêu anh gần đây cẩn thận hơn, có thể Tô Mang sẽ còn làm ra những chuyện khác. À, Tô Hành cười lạnh, nếu vậy thì còn phải xem em ấy có năng lực đó không đã. Nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của Tô Hành, Chu Lệnh Hành cảm thấy nhột không thể tả. Nhịn không được xoa xoa đầu cô, những sợi tóc mềm mại kèm theo một ít hơi ấm lướt qua lòng bàn tay anh, xúc cảm thật tuyệt vời. Tô Hành nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng cô biểu hiện như mèo con đang dương nanh múa vuốt nhưng mà sao phản ứng của anh lại khiến cô cảm thấy mình giống như một thỏ con ngoan ngoãn để yên cho anh vuốt ve vậy. Mặc dù Chu Lệnh Hành không nói rõ ràng, nhưng trong lòng cô lại biết rõ. Giang Nguyên rời đội ít nhiều gì cũng liên quan đến cô. Nếu không phải vì cô, Tô Mang sẽ không đến FSL làm giám đốc đội, Giang Nguyên cũng sẽ không bị đổi đi. Không phải là cô coi trọng bản thân, nhưng suy đoán là như vậy. Tay của Chu Lệnh Hành vẫn đang đặt ở trên đầu Tô Hành. Đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, Tô Hành lắc đầu, vô tình khiến tay anh rơi xuống. Cô muốn hoàn toàn đánh bại FSL ở trên sân thi đấu, để cho em ấy biết quyết định đổi Giang Nguyên đi là một quyết định sai lầm như thế nào. Khuôn mặt tươi cười của Giang Nguyên hiện lên trong đầu cô đột nhiên cảm thấy áy náy. Một người luôn nghiêm túc trong trò chơi, luôn kiên định với ước mơ, chưa giành được quán quân thì không tính làm gì, nhưng cũng không nên rời sân thi đấu theo cách này. So với ước mơ cả đời của người khác, một chút rắc rối của bản thân cô có là gì? Trong khoảng thời gian này, Tô Mang như ngồi trong dầu sôi lửa bỏng. Khoản tiền cách xù do đền bù tiền vi phạm hợp đồng của Giang Nguyên cùng với mức lương giá trên trời của Lý Vĩnh Nguyên đã khiến công ty tổn thất không ít. Mặc dù ngày đó, Đỗ Nhược đã đưa ra quyết định cuối cùng ở phòng họp nhưng Tô Mang lại là người khởi xướng nên không tránh khỏi bị chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vốn không đồng ý việc đổi Giang Nguyên đi, cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho FSL. Giờ có ứng cử viên sáng giá nên mới đuổi cậu ấy đi, người khác sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chấm, đổi cậu ấy đi thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại không nói cho cậu ấy biết trước một tiếng, để nháo đến mức này? Cũng may Giang Nguyên là một người biết phân biệt phải trái, chứ không thì không biết chuyện thị phi nào sẽ xảy ra nữa. Mấy người làm giám đốc quản lý bao lâu rồi, lăn lộn ngoài đời lâu như vậy, tại sao lại kéo đội đi xuống? Sau khi nói xong, giọng điệu của Đỗ Kỳ Phong vốn đã nghiêm nghị, bây giờ vẻ nghiêm nghị này còn được phóng đại hơn, khiến Tô Mang không khỏi run rẩy. Cô đứng yên tại chỗ không nói lời nào, hơi cúi đầu. Mấy năm nay FSL đều tiến được vào vòng chung kết thế giới LOL, nhưng lần nào cũng dừng chân trước tứ kết, cứ vậy hoài thì sẽ không bao giờ tiến bộ được. Cháu không nói trước với Giang Nguyên là do lỗi của cháu, nhưng cũng là vì cháu muốn giữ anh ta ở lại làm dự bị, lâu lâu vẫn có thể lên sân thi đấu, ai biết được. Đỗ Kỳ Phong lắc đầu. Quên đi, chú không muốn nghe chuyện này nữa, lần này bỏ qua, sau này phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, nếu còn có lần sau thì không cần làm giám đốc đội nữa, chú sắp xếp công việc khác cho cháu. Tô Mang cắn môi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt của Đỗ Kỳ Phong, trong lòng có chút kinh hãi đành phải thôi. Vốn định tận dụng việc thay đổi người đi rừng để thành công đột nhập vào nội bộ FSL. Nhưng cô ta lại xem nhẹ vị trí của Giang Nguyên ở trong lòng các đội viên FSL. Từ sau khi biết được Tô Mang là kẻ chủ mưu, hầu như không một ai cho cô ánh mắt tốt. Sau khi bị Đỗ Kỳ Phong giáo huấn, Tô Mang đành phải tìm đến sự giúp đỡ của Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lại càng không có thêm thời gian để đối phó giúp Tô Mang, đặc biệt là sau khi thay đổi người đi rừng. Lý Vĩnh Nguyên hầu như không có kiến thức cơ bản gì về tiếng Trung, hắn ta chỉ có một ít thời gian để học trước khi giải mùa hè diễn ra. Hắn cần phải vượt qua rào cản ngôn ngữ thì mới phối hợp được với đồng đội mới. Bởi vì Đỗ Nhược cũng có tham gia vào việc quyết định đổi Giang Nguyên đi, vì để chứng minh quyết định này là chính xác cậu ta càng ngày càng bận. Một mặt phải dạy Lý Vĩnh Nguyên một số từ vựng tiếng Trung cơ bản để thuận tiện cho việc liên lạc và mặt khác cậu ta phải học cách để chỉ huy cả đội trong lúc thi đấu. Trong bối cảnh hỗn loạn như thế này, giải đấu mùa hè cuối cùng cũng đến. Không giống như FSL đang luống cuống tay chân, Di dường như linh hoạt và thoải mái hơn nhiều. Đêm trước khi trận đấu đầu tiên được diễn ra, bọn họ thậm chí còn chơi đấu địa chủ. Đối thủ ở ván đầu tiên là lão bằng hữu SLZ, đội đó đã giành được vị trí thứ 5 trong giải mùa xuân, đúng là khiến mọi người không khỏi có cái nhìn khác. FSL và Di đều thuộc nhóm hạt giống số 1 nên không thể cùng nhóm. Về vấn đề này, Tô Hành còn bày tỏ sự thất vọng của mình trước khi lên sân thi đấu. Nói vậy là chúng ta chỉ có thể hành hạ họ đúng một lần trong suốt giải đấu. Đúng là đáng tiếc thật, không chờ những người khác phản ứng, Chu Lệnh Hành cũng phụ họa theo. Lão Ngư thở dài, nói một cách thấm thía. Xong rồi, sao em lại cảm thấy chị gái và Lệnh Ca tự cao tự đại quá vậy? Bọn họ có vốn để tự cao tự đại. Tôn Hòa nói, quay nuốt hết những lời cợt nhã tính nói ra, không cẩn thận bị sặc nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Lão Ngư không khỏi cười nhạo, những người khác cũng cười theo. Tiếng cười không kéo dài được lâu đã bị nhân viên thúc giục lên sân khấu. Hai bên đã đối đầu với nhau rất nhiều lần, nên cũng hiểu những thói quen của nhau. SLZ cũng không hề tập trung cấm những vị tướng mà Di chơi tốt, thay vào đó là tập trung vào những vị tướng mạnh trong phiên bản này. Hơn nữa, việc lựa chọn vị trí đi rừng trước của SLZ cũng khiến đối thủ phải e dè. Lựa chọn đầu tiên là nhân mã Hecarim, tiếp theo là Rixai. Tôn Hòa huýt sáo trước sự lựa chọn của SLZ. Có tiến bộ cũng biết bắt đầu xuống tay từ những vị tướng mạnh ở phiên bản này rồi. Chu Lệnh Hành cười nhạo, ồ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ chơi chiến lược như cũ thôi. Phần ban, em, pick nhanh chóng kết thúc, đội hình của hai bên lần lượt là Di, Chando, Kragus, Rai, Siver cùng Braham, SLZ nhân mã Hecarim, Rixai, Talia, Lucian cùng Kama. Đội hình hoàn toàn khác lạ của hai bên khiến khán giả không khỏi cảm thích thú, hò hét liên tục, nhất là khi Tô Hành chọn Kragus còn Mid SLZ lại chọn Talia. Tiểu Hải, ha ha ha, tại sao tôi lại cảm thấy dường như hai bên đều muốn rong chơi vậy ta? Trong trận đầu tiên của giải mùa hè, Slipping đã chọn Gragas, một vị tướng mà cô ấy chưa bao giờ sử dụng trong bất kỳ một trận đấu chính thức nào, còn phây lại counter bằng cách chọn Talia ở những giây cuối. Ngốc mau, không biết anh có phát hiện không, nhưng tôi cảm thấy lần này, SLZ đã có một sự chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đã mang lại rất nhiều sự bất ngờ trong khâu ban. Em, Pick không chỉ thả yêu cơ lơ blăng của Linh ra, mà còn dám khóa vào Talia. So với năm ngoái, rõ ràng bọn họ đã bắt đầu trưởng thành hơn và tự chọn phong cách riêng cho chính mình. Sau khi ván đấu bắt đầu không được bao lâu, Uy và Lão Ngư đã gặp một chút khó khăn. Không phải bởi vì SLZ mạnh lên, mà là do Siver ở giai đoạn đầu không có cách nào vượt qua được sự kết hợp giữa Lucian và Kama. Ở đường trên, Tôn Hòa cũng đang chiếm được ưu thế, Chando liên tục cấu máu khiến nhân mã Hecarim phải chạy về thủ trụ trong vài phút. Ngược lại, Chu Lệnh Hành không ngờ rằng SLZ sẽ lấy Talia, vị tướng này rất mạnh khi đi đường đơn, lần nào lính lên cũng có thể ép rai của Chu Lệnh Hành phải dính vào trụ. Tô Hành quan sát vị trí của Tiểu Tân, cười khẽ. Trước khi thi đấu tự cao tự đại lắm mà, sao giờ bị ép dữ vậy? Chu Lệnh Hành còn chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp. Cần giúp gì không? Không cần, Chu Lệnh Hành bĩu môi, anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ kiêu ngạo của cô ra sao? 20 giây sau, Talia lại tiếp tục ép Chu Lệnh Hành ôm trụ, đúng lúc Tô Hành cũng vừa mới ăn xong cô đồng cách đường giữa không xa, sao có thể từ bỏ cơ hội này được. Chỉ thấy Gragas lại gần bụi cỏ, nhanh chóng tung chiêu e vào Talia, Rai vọt tới, lập tức khống chế Talia. Khán phòng trở nên náo nhiệt hơn, không cho Talia có cơ hội phản kháng, một loạt chiêu thức của Rai ra và Gragas cũng đủ để khiến Talia phải bỏ mạng. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ First Blood, Tô Hành giành được chiến công đầu. Chu Lệnh Hành thở dài, lát nữa giao tranh nhớ trả lại một mạng cho anh. Tô Hành cười nhạo, giọng nói có chút vô lại. Em lấy bằng thực lực của em, dựa vào cái gì mà phải trả lại cho anh? Lão ngư cười ha hà, cơ thể không ngừng run lên. Quầy cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngay cả Tôn Hòa cũng nheo mắt nói 66.666. Chỉ đúng duy nhất một mình Chu Lệnh Hành là im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau, Tô Hành đã biết lý do vì sao anh lại im lặng như vậy. Bởi vì Rickside liên tục xuống đường dưới ganh, nên Tô Hành quyết định chạy lên đường trên. Mặc dù nhân mã Hecarim ở phía đối diện thao tác không tốt cho lắm, phản ứng cũng không nhanh, nhưng tốc độ chạy trốn phải gọi là đỉnh cao, bị đánh cho máu thấp liền chạy vô rừng núp. Giây tiếp theo, ở ngã rẽ đã đụng ngay Rai đang núp ở trong góc. Ngay thời điểm kỹ năng của Tô Hành còn đúng không? Một giây mới tạo mới, Rai đã quy để lấy cái mạng của nhân mã Hecarim. Hai bình luận viên ở trên sân khấu còn vui sướng, nói không ngừng nghỉ. Còn Chu Lệnh Hành ở bên này thì cười nhẹ, huề nhau, cách chương.